Mời các bạn lắng nghe phần 23 của truyện Thưa Thầy Em Yêu Anh, tác giả Ngọc Hân. Tôi mở mắt ra, lại nở nụ cười một lần nữa. Bạn có hiểu, một nụ cười miễn cưỡng để che đậy sự bực tức chỉ vì mình không nỡ làm tổn thương người ấy lần nữa, cực nhục lắm hay không? Nhưng người ấy nào có hiểu cho tôi, cứ chọc tức tôi mãi thôi. Andrew chỉ là bạn thôi mà thầy. Thầy là thầy của em phải giúp chứ. Em học thầy nhiều hơn Andrew mà. Với lại em giúp Andrew rồi mà. Giờ tới phiên em giúp thầy, thầy cho em giúp nhé. Tôi mỉm cười tươi hơn khi nãy, cùng với đôi mắt mở to tha thiết. Tôi hy vọng là anh sẽ mềm lòng một chút, vì tôi hầu như chưa bao giờ xuống nước năn nỉ ai lâu như thế, trừ khi người ấy tôi thực sự yêu quý. Sinh đẩy mắt kiếng lên dòng mũi, nhếch mép cười nhạt. Thật sao? Em cũng còn nhớ tôi là thầy của em cơ đấy. Giúp tôi rồi có định đòi quà tôi không? Hôm qua em giúp Andrew, rồi hắn có tặng quà em không? Chắc là có nhỉ? Câu nói này của Sinh làm tôi bị tổn thương. Theo như cách anh nói thì tôi có tử tế gì, giúp người chỉ nhằm mong sự đền đáp lại. Mặt tôi biến sắc hẳn, tôi không ngờ người có bộ mặt dễ thương như anh lại có thể chua cay và sốc óc đến như vậy. Tôi tức muốn khóc, tôi bặm môi lại, nuốt nước bọt xuống và kiềm lại cái nắm tay đang run lên. Vừa lúc đó, Andrew từ đâu xộc vào, miệng cũng giấm rẳng bực tức. Ông nghĩ ông là thằng quái nào thế? Cô ấy không có trách nhiệm phải năn nỉ ông. Cô làm như thế là quá tốt rồi đó. Còn cô, tôi nghĩ cô về giờ là vừa. Dây dưa với loại người này, mệt lắm. Sinh lúc này đã giận, còn giận hơn. Anh co mặt lên, cao giọng hơn với tôi khi nãy. Đó, có người rủ em về rồi. Về đi. Rồi chẳng nói thêm, anh đứng lên đẩy tôi lẫn hắn ra khỏi lớp. Còn tôi thì quay qua dòm Andrew nổi cơn tam bành, dùng cặp uýnh hắn túi bụi. Tuyệt, tôi đâu có nhờ anh giúp, anh rảnh quá ha. Còn Andrew vừa né vừa năn nỉ tôi tiếp tục đánh đấm hắn. Đâu liên quan tới anh vừa làm hỏng chuyện của tôi đấy. Tôi quẳng cặp vào người hắn, rồi bỏ đi trong lòng cảm thấy bực bội. Alo, ngày thứ tư tuần sau mày lên trường, mời ống giữ sinh nhật hả? Cứ việc. Nhưng đừng biểu tao làm chuyện này, tao hết hứng rồi, do mặt ổng mà phát ghét. Tôi giấm giẳng trong điện thoại khi nghe Trâm bảo sắp đến sinh nhật nó. Nó muốn mời thầy và Andrew rồi giúp hai người làm hòa. Nó nghe tôi kể chuyện mà cười nắc nẻ trong điện thoại. Thôi đi mà, tao cũng giúp cả mày nữa. Hai người lại giận nhau rồi ạ? Rõ chán, chứ yêu chính thức đã vậy. Chính thức thì đến cỡ nào? Tôi tức tối. Vô duyên. Mắc mớ gì giận, tao chỉ an ủi Andrew mà thôi. Mà ổng sống bên nước ngoài thời gian rồi thì thấy ba cái chuyện ôm nhau an ủi có gì đâu. Trầm lại cười to hơn. Ông ấy sống bên nước ngoài nhưng ổng là người Việt Nam mày ơi. Hơn nữa, với trường hợp lúc đó, ổng tức là phải. Gặp mày, mày có tức không? Khi lúc nào cũng có thằng nào mở miệng ra là yêu mày, thương mày, mà lại đi an ủi đứa khác khi mày buồn và cần nó. Nhất là cái đứa khác đó lại là đứa mới vừa gây hấn với mày xong. Chuyện này bị sốc là bình thường thôi. Tao sẽ tìm cách cho mày và ổng, Andrew và ổng huề nhau, coi bộ khó à nha. Thôi, có gì thứ tư tuần sau gặp ha. Rồi nó cúp máy. Tôi thở dài gác máy và leo lên giường. Chán nản, mở gói quà Andrew đã cho tôi. Một cặp kẹp mái chuồn chuồn màu đỏ, vân vàng có gắn hạt xoàn trắng rất đẹp. Tôi đeo thử lên tóc, nó nổi bật trên mái tóc đen của tôi. Nó thật đẹp, đẹp rạng rỡ. Nhưng rồi có một thảm họa lại sắp xảy ra, làm tan nát trái tim bé nhỏ của tôi cũng chỉ vì cặp kẹp chuồn chuồn ớt. Cho nên từ đó trở về sau, màu đỏ ớt và chuồn chuồn đã trở thành những thứ mà tôi ghét, rất ghét. Trước sinh nhật Trâm một ngày, nó bảo sau giờ học sẽ chở tôi đi lo chỗ đãi sinh nhật và ba mớ linh tinh khác. Sẵn tiện, nó đưa thiệp mời Sinh và Andrew đi sinh nhật luôn một thể. Vào đầu giờ học, khi tôi bước vào lớp, chừng hửng khi thấy Trâm đã ngồi ở đó tự khi nào. Nó hí hửng vẫy tay. Ê, tao ở đây này. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng bước lại ngồi cạnh nó. Tôi hỏi, sao mày nói là sau giờ học mày mới tới mà? Nó gật gù, tao cũng tính vậy, nhưng rồi không hiểu sao, tính qua tính lại, làm sao cuối cùng vọt lên đây sớm thế? Tôi gật gù rồi cùng nó lấy sách vở ra học mà tôi đã không để ý là hôm nay Trâm không đeo mắt kiếng. Mãi cho đến khi tôi thấy nó nhìn bảng mà cứ nheo mắt một cách khổ sở, tôi mới định thần ra. Tôi gác tay tròn mắt. Mắt kiếng mày đâu rồi? Nó quay qua cười toe, gọn lọn. Bể rồi. Tôi nhíu mày khi thấy nó làm bể mắt kiếng mà lại vui đến như vậy. Cái này hiểu là chết liền à? Và tôi cũng tự hỏi, nó lấy đâu ra một vết đỏ au bự tổ trạng trên trán kia? Thì xinh bước vào. Cũng do bực mình vì anh đã bỏ lơ tôi chỉ lo cắm cúi vào viết bài và trò chuyện cùng Trâm mà không thèm nhìn anh như mọi khi. Lúc Sinh cầm sách đến gần bàn tôi vô tình đưa mắt nhìn anh và chợt nhận thấy là anh cũng phải nheo mắt đánh vật với mấy con chữ li ti trong sách. Cái mắt kiếng lại biến đi đâu rồi hử? Cái vết đỏ trên trán lão ấy sao trông cũng quen quen vậy cả? Tôi hết nhăn mặt, nhướn mày nhìn kỹ Sinh rồi lại quay qua nhìn kỹ Trâm. Ê, chuyện này hơi bị hay à nha, cùng mất mắt kiếng, cùng bị một vết đỏ. Hai cái người này đáng nghi quá. Tại sao đều làm mất mắt kiếng và có vết đỏ y chang nhau vậy? Chuyện gì đã xảy ra vào đầu giờ học thế? Tôi lập tức quay qua thẩm vấn Trâm. Tại sao mày với Sinh lại cùng mất mắt kiếng và trên trán lại có cùng một vết đỏ giống nhau như vậy? Có chuyện gì muốn kể với tao không? Trầm gãi đầu, nhăn răng cười với tôi và kể lại khi nó vào trường tìm tôi thì gặp Sinh và trò chuyện một lúc. Khi đang trò chuyện, nó bê hộ anh chồng kiểm tra và do hai con người cận thị giống nhau, không thấy đường, lúc dò dẫm đi trên cầu thang đã va vào nhau cái cộp. Kết quả là hai cặp mắt kiếng đã không hẹn mà rớt xuống một lượt. Bên cạnh đó, trán mỗi người đều bị đóng dấu bôi vôi một màu đỏ quạch. Tôi nhìn nó nhướn mày lườm một phát. Hay ha, tình cờ gì mà sướng ghê luôn á. Cùng đụng nhau, cùng bể mắt kiếng mới ghê. Lại còn đóng dấu cho có đôi có cặp nữa chứ. Lúc này, Trâm chỉ còn biết nhe răng cười cầu tài với tôi. Hi hi, vô tình thôi mà, mày làm gì ghê vậy? Cái này, mày biểu tao kể, rồi lại đi hoạnh hoẹ tao. Mày bắt đầu vô duyên giống ổng rồi đó. Biết vậy, tao không kể đâu. Nghe nó nói, tôi giật nảy mình. Quả là mình vô duyên thật. Chuyện có gì đâu mà lại đi hạnh hoẹ Trâm trong khi nó đã kể ngọn ngành chi tiết cho tôi nghe. Hê, về điểm này, mình quả vô duyên giống lão ấy. Mà nhắc đến cái lão ấy, càng nhắc càng tức lộn ruột. Giận gì mà dai còn hơn đỉa đói. Tính đến giờ, đã tròn một tháng rồi còn gì. Vừa nghĩ, tôi vừa nhìn lên Sinh lúc ấy đang tựa hông ngay cạnh bàn tôi và nheo nheo con mắt coi sách. Càng nhìn càng thấy ghét, tôi bèn nhỏng người lên rồi cầm cạnh bàn đẩy lệch qua một bên. Sinh đang tựa vào bàn tôi mà mải mê giảng bài, chợt bị hẫng suýt té. Anh ngay lập tức trừng mắt nhìn tôi, còn tôi thì giả lơ như không biết, quay qua bàn tiếp với Trâm về nơi tổ chức sinh nhật. Chẳng mấy chốc, chuông reng hết giờ. Điện thoại reo lên, tôi luống cuống chụp lấy thì nghe giọng Trâm lè nhè. Lâu thế, mày làm gì mà lâu vậy? Tao sắp xếp hết rồi nhá, cứ y như kế hoạch mà làm đấy. Rồi, bye, mai gặp. Theo kế hoạch của nó thì tôi sẽ phải đi lấy bánh sinh nhật với Andrew, còn Trâm sẽ ở quán và sắp xếp trang trí chỗ ngồi, và Sinh thì sẽ tự đến quán. Và đặc biệt, Trâm hay tôi sẽ không nói với anh là sẽ có mặt của Andrew trong ngày sinh nhật, vì nếu biết có Andrew, Sinh sẽ không đến. Mà anh không đến, coi như kế hoạch làm hòa bị xếp xó. Tôi vừa gác điện thoại ngồi lên giường tiếp tục trò xếp hình đang dang dở thì điện thoại lại reng. Chưa dớ được mảnh nào, lại bị phá đám. Tôi bực bội nhấc điện thoại lên. Alo? Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi rụt rè lên tiếng. Tôi đây, em mấy nay sao rồi? Là Sinh sao? Tôi thật sự bối rối. Anh gọi điện thoại cho tôi, anh hết giận tôi rồi sao? Tôi mừng rơn suýt khóc, tim tôi lại đập thình thịch, mồ hôi toát ra, cảm giác hồi hộp từ đâu lại dâng lên khi nghe giọng anh gần đến vậy và dịu dàng đến như ngày anh chưa giận tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng để làm mình lạnh lùng vì tôi giận anh bỏ rơi tôi. tôi đã khổ sở đến nhường nào. Tôi cộc lốc lạnh tanh hỏi lại, tôi nào? Dĩ nhiên là thầy đây, em quên thầy rồi sao mà hỏi ngộ vậy? Tiếng sinh vẫn dịu dàng. Tim tôi lại đập mạnh hơn trong lồng ngực, cảm giác yêu thương ngọt ngào trỗi dậy lấn át cái cảm giác giận dỗi trong tôi. Tôi cầm ống nghe mà không giữ chặt được nó, tay tôi đang run lên bần bật, nhưng tôi vẫn cố kiềm chế cảm xúc của mình. Một lần nữa, tôi vẫn lạnh lùng. Thầy nào? Thầy bói à? Em không có quen thầy bói. Giọng sinh trùng xuống, nửa đe dọa, nửa van lơn tôi. Em mà còn nói chuyện kiểu đó nữa là tôi cúp máy đó. Tôi im lặng, sinh lại tiếp tục. Xin lỗi, tôi xin lỗi rất nhiều. Tôi biết chuyện tôi giận em là một chuyện dở hơi. Với lại, sắp đến ngày sinh nhật bạn em có thể không bỏ qua cho tôi, nhưng hãy cố vui vẻ trong ngày mai đi, để có một buổi sinh nhật vui vẻ được không? Và tôi vừa làm bể mắt kiếng của Trâm, sẵn đây em có thể đi với tôi vào ngày chủ nhật để lấy mắt kiếng không? Vì tôi không biết cỡ kiếng của Trâm là cỡ nào. Và sau đó chúng ta có thể nói chuyện riêng hay không? Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng nói qua điện thoại không tiện nên... Rằng điều em muốn nói, em yêu anh nhiều, cho dù anh có hững hờ. Và ngàn lời yêu thương anh không đón chờ, thì tim em đây vẫn chỉ có anh. Và điều em muốn nói, yêu anh trọn đời, trao anh từng giây phút tuyệt vời. Lòng ngập tràn mong ước sẽ mãi có anh. Này người ơi, xin cho em một lần được yêu, trốn giấu tình yêu này trong cõi lòng. Từng đêm sống cô đơn em ngồi nhớ anh nhiều. Khi thấy đời lẻ loi hay chán trường, thì đừng quên sau lưng anh còn có em. Trốn giấu tình yêu này trong cõi lòng. Từng đêm sống cô đơn.